Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291, chương 2292, kiếm hai lưỡi. Phi Hỏa Sơn bên này trên đường, kỳ thật cũng có người chặn đường, bất quá đều là một chút tiểu võ giả, không nói Lục Ly, Cưỡng Ép, Mục Doanh Doanh, coi như cho bọn hắn chặn đường, cũng không có năng lực này. Lục Ly cải biến tiến lên phương hướng, một đường phi thường thuận lợi đã tới Phi Hỏa Sơn, làm Lục Ly nhìn xa xa Phi Hỏa Sơn, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị thật sâu rung động, nơi xa có một mảnh cao ngất như mây cự đại sơn mạch, liên miên chập trùng, không nhìn thấy cuối cùng, cao ngất dãy núi Lục Ly đã thấy nhiều. Nhưng toàn bộ bao phủ tại trong ngọn lửa dãy núi thật đúng là hiếm thấy. Kia một vùng núi đều trụi lùi, không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, có chỉ là trụi lùi dãy núi, còn có đầy trời hỏa vân. Không sai, liền là hỏa vân. Lục Ly xa xa nhìn lại, nhìn thấy bên kia trên núi phiêu đãng từng mảnh hỏa vân. Một đoàn đoàn hỏa diễm tại trên trời du tẩu phiêu đãng. Khí tức nóng bỏng đập vào mặt, Lục Ly cự ly Hỏa Vân Sơn, còn có mấy ngàn dặm, vẫn là tại thần hành chu bên trong, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được cực nóng khí tức. Trong không khí tràn ngập khô nóng cùng khí lưu hoàng, khiến người ta cảm thấy khí muộn cùng ngạt thở. Lục Ly khống chế thần hành chu đi về phía trước mấy trăm dặm về sau. Hắn khống chế thần hành chu ngừng lại. Hắn đứng dậy chắp tay nói, tốt, Doanh Doanh tiểu thư, đoạn đường này đến để người chịu ủy khuất, chúng ta ngay tại cái này phân biệt đi, ngày sau nếu như còn có duyên, Lục Mỗ lại đến cảm tạ đại ân của ngươi. Mục Doanh Doanh đứng dậy đáp lễ, Lục Ly lấy ra thần sơn đưa cho Mục Doanh Doanh, cái sau khi nhận lấy cũng không hề rời đi, ngược lại mở miệng nói, Lục công tử, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Phi Hỏa Sơn đi. Chờ ngươi tiến vào Mai Khê lĩnh chúng ta tại tách rời đi. Ếch, Lục Ly trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chi xác, còn có con tin chủ động yêu cầu bị cưỡng ép Phi Hỏa Sơn nguy hiểm Mục Doanh Doanh hẳn là so với. Hắn rõ ràng hơn, Mục Doanh Doanh là đầu óc bị cửa kẹp. Cùng hắn cùng đi mạo hiểm, Lục Ly cười khổ nói ra. Doanh Doanh tiểu thư, đây là tội gì Phi Hỏa Sơn nguy hiểm như vậy? Lại nói các gia người khẳng định hội sẽ đuổi tới, không cẩn thận giống như liên lụy ngươi xảy ra chuyện, vậy ta chăm chết cũng vô pháp chuộc tội. Không nghiêm trọng như vậy. Mục Doanh Doanh dương lên trong tay thần sơn nói, so sánh Doanh Doanh làm sự tình, Lục công tử cho chúng ta càng nhiều. Doanh Doanh giống như không còn giúp Lục công tử một chút. Hội sẽ lương tâm bất an, mà lại Phi Hỏa Sơn ta mộ danh đã lâu, cũng nghĩ đi vào chơi đùa. Lục Ly Doanh Doanh vẫn có một ít sức tự vệ, lại nói mặt phía bắc là chúng ta Mục gia địa bàn. Còn lại mấy nhà cũng không có lá gan này tổn thương ta. Mục Doanh Doanh là một cái người thiện, lương. Lục Ly cho nàng bảy tòa thần sơn, đây đối với Mục gia tới nói là đại ân, nàng cảm giác cho Lục Ly quá ít, điểm trọng yếu nhất nàng nghĩ bồi Lục Ly đi một chuyến. Cái này nam tử quá đặc thù, nàng không nỡ bỏ cứ như vậy rời đi, nghĩ cùng hắn nhiều đi một đoạn đường, coi như cuối cùng hai người sẽ không thấy mặt, cũng coi là tại nhân sinh bên trong lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức. Lục Ly mím môi một cái, hỏi, người xác định? Mục Doanh Doanh kiên định gật đầu. Lục Ly không cần phải nhiều lời nữa. Mục Doanh Doanh đi theo hắn trăm lợi không một hại. Chiến lực của nàng phải rất khá. Đi Phi Hỏa Sơn sẽ không có nguy hiểm a, đi thôi. Hắn khống chế thần hành chu tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Mục Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp thoáng cái thay đổi. Liên Thanh nói ra, mau dừng lại, Phi Hỏa Sơn không thể phi hành. A, Lục Ly khẽ giật mình, vội vàng khống chế thần hành chu ngừng lại. hắn mang theo Mục Doanh Doanh bay ra thần hành chu, thu hồi thần hành chu sau hướng tiền phương một bên lướt đi. Một bên hỏi, nói thế nào, toàn bộ Phi Hỏa Sơn có cường đại thần văn đạo trường. Mục Doanh Doanh cùng Lục Ly sóng vai phi hành, một bên giải thích nói, cái này cường đại thần văn đạo trường bình thường sẽ không xúc động. Một khi có người từ phía trên bay qua sẽ lập tức bị xúc động. Địa tâm kinh khủng hỏa diễm biết bay múa mà ra. Đừng nói chúng ta, coi như nhà ngươi đại trưởng lão đều sẽ bị đốt là cho tàn. Khủng bố như vậy, Lục Ly rụt đầu một cái, hai người bay xuống mặt đất, một đường bay vọt tiến lên. Hai người tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền lên Phi Hỏa Sơn bên trong. Thần nữ đi theo Lục Ly tiến vào Phi Hỏa Sơn bên trong. Phụ cận có trinh sát ẩn núp, là Mục Vạn Vân đã sớm triệu tập tới đỉnh cấp trinh sát. Những này trinh sát xa xa ẩn núp, Lục Ly cũng không phát hiện. Những cái kia trinh sát xa xa nhìn thấy thần hành chu thoáng cái tự nhận ra. Sau đó nhìn thấy hai bóng người tiến vào Phi Hỏa Sơn. Nhẹ nhõm xác định là Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh. Bọn hắn không dám chặn đường, chỉ có thể phân ra một phần người đi đưa tin. Mấy cái cấp cao nhất trinh sát xa xa đi theo, không cầu có thể một mực đuổi theo, chỉ cầu khóa chặt hai người hành tẩu đại khái phương hướng. Đại trưởng lão đưa tin nói, thần nữ không phải bị thật bắt kia, vì cái gì thần nữ không lưu lại một chút ám hiệu, tiêu ký loại hình. Mấy cái đỉnh cấp trinh sát một đường đuổi theo, không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Mấy người đều có chút buồn bực. Theo đạo lý dùng Mục Doanh Doanh thông minh, nàng có thể không để lại dấu vết, lưu lại một chút ám hiệu. Dạng này cũng thuận tiện mọi người truy tung đi lên a. Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh hai người mặc dù là một đường bay vọt tiến lên, nhưng bước chân của hai người phi thường nhẹ, đều không có trên mặt đất lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hai người đã thâm nhập Phi Vân Sơn mấy vạn dặm, bên ngoài đều rất an toàn, trên đường đi cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá Phi Hỏa Sơn bên trong cảnh hiện, ngược lại để Lục Ly hai người đại khai nhãn giới. Nơi này thạch đầu đều đang liều lĩnh khói xanh, trong núi có hỏa diễm phiêu đãng. Những cái kia hỏa diễm không chỉ là một loại nhan sắc, có mấy loại nhan sắc hỏa diễm, một loại là màu trắng, một loại là màu đen, còn có một loại màu lam hỏa diễm. Cái này ba loại hỏa diễm nhiệt độ đều có chênh lệch, hình dạng cũng có khác biệt. Bạch sắc hỏa diễm giống như là liên hoa trong núi phiêu đãng du tẩu, màu đen hỏa diễm giống như là từng đầu địa long không ngừng từ dưới đất tiến vào chui ra, màu lam hỏa diễm thì hơi đặc biệt, trực tiếp theo trong hư không chui ra ngoài, thoáng cái lại ẩn vào hư không bên trong. Lục Ly sau khi đi vào tựu thúc dục đại đạo chi ngân, một mực cảm ứng bốn phía ba động, mấy lần dưới mặt đất toát ra màu đen hỏa diễm, còn có trong hư không toát ra hỏa diễm, hắn đều trước thời gian cảm giác được. Mang theo Mục Doanh Doanh tránh đi, Mục Doanh Doanh cũng thấy được Lục Ly thần kỳ chi thuật. Loại kia phụ cận hết thảy đều bị Lục Ly trưởng khống cảm giác xuất hiện. Lục Ly không có để nàng thất vọng, mỗi lần có hỏa diễm xuất hiện, hắn đều có thể trước thời gian dự báo đến. Để Mục Doanh Doanh so sánh lúng túng là, bởi vì hỏa diễm toát ra đến so sánh đột nhiên. Sở dĩ Lục Ly không thể không nhiều lần đưa tay bắt lấy nàng. Trước đó nàng cùng Lục Ly có một lần tiếp xúc thân mật, nàng sụi xuống tại Lục Ly trong ngực, kia cỗ nam tử cường liệt dương vừa chi khí, giờ phút này nàng đều hồi ức đặc biệt khắc sâu. Hiện tại lần lượt bị Lục Ly lôi kéo tay, nàng một cái chưa bao giờ cùng nam tử tiếp xúc thân mật qua người, tự nhiên có chút mất tự nhiên cùng không thích ứng, nhưng nàng nội tâm nhưng lại có nho nhỏ chờ mong cùng ngọt ngào. Tại Lục Ly giữ chặt tay của nàng lúc, trong nội tâm nàng thỏ con đi loạn, hô hấp đều trở nên dồn dập. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân, có thể phát giác được Mục Doanh Doanh dị trạng. Thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng cũng làm cho hắn thình thịch tâm động. Mặc dù cùng Mục Doanh Doanh nhận biết cũng không có quá lâu, nhưng hai người lại cảm giác quen biết rất nhiều năm. Cái này nữ tử mỹ lệ, sạch sẽ, thiện lương, khí chất cũng thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Đương nhiên, Lục Ly rất nhanh liền đem nội tâm ý động chế chủ. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc biểu lộ. Hắn lập tức muốn rời đi, mà lại là phải nghĩ biện pháp rời đi Tử Dương Đại Lục. Đi xa xôi Phi Hỏa Đại Lục, hắn đời này tử không có thể cùng Mục Doanh Doanh lại có gặp nhau. Cho nên vẫn là đừng đi gieo họa nàng. Tình là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể hại người, cũng có thể tổn thương mình. Trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.